mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 đã chết hai người. Tu, nhìn những cái đó cơ hồ phá cửa mà vào tang thi. Sở Tử Khiên lộ ra do dự thần sắc tới. Rốt cuộc đây là mấy cái sống sờ sờ mạng người. Hắn vẫn là không có biện pháp nhìn bọn họ đút cho tang thi, bằng không liền đem bọn họ đưa tới dưới. Lầu, không thể mang lên bọn họ. Bọn họ đáng chết, bọn họ đều không phải người. Vị kia mẫu thân bắt đầu lạnh giọng thét chói tai, Trần Lâm. Ngươi câm miệng cho ta. Mắt kính nam mắt thấy chính mình mạng sống cơ hội liền phải bị nữ nhân này làm hỏng. Không khỏi mắt lộ ra hung quang quát, Trần Lâm đầu tiên là co rúm lại một chút. Rồi sau đó trên mặt chậm rãi lộ ra một cái quỷ dị tươi cười tới. Thiếu chút nữa đã quên, ngươi cái này nhất người đáng chết, ta như thế nào sẽ mắt bị mù gả cho ngươi người như vậy? Ta đáng thương hài tử như thế nào sẽ có ngươi như vậy cầm thú không bằng phụ thân? Sở Tử Khiên không dám tin tưởng nhìn cái này bề ngoài văn nhã nam nhân. Không nghĩ tới hắn cùng đôi mẹ con này thế nhưng là người một nhà. Mọi người cũng đều khiếp sợ nhìn cái kia sắc mặt đại biến nam nhân. Bọn họ cho rằng người nam nhân này thờ ơ lạnh nhạt đã đủ vô sỉ. Không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có thể càng vô sỉ. Vô sỉ đến liền chính mình thê nữ bị người khi dễ đều không đứng ra giúp đỡ một phen. Người cái này chết nữ nhân. Nam nhân thẹn quá thành giận xông tới. Giơ lên bàn tay liền hướng Trần Lâm huy đi, chờ hắn tới gần. Sở Tử Khiên liền một chân đá đến người nam nhân này ngực. Nam nhân kêu lên một tiếng bay đi ra ngoài. Đánh vào trên tường sau hộc ra một ngụm máu tươi, vô sỉ bại hoại, Sở Tử Khiên lạnh mặt đi đến kia. Mấy người trước mặt nói, muốn sống, kia mấy cái bị bó trụ đại hán lập tức không ngừng gật đầu. Liên tục xin tha, Sở Tử Khiên không kiên nhẫn đánh gãy bọn họ. Muốn sống cũng có thể, một hồi đi ra ngoài các ngươi xung phong, có thể hay không thuận lợi đến dưới lầu liền xem các ngươi vận khí, cái gì. Người đây là mưu sát, cái kia mắt kính nam lớn tiếng kêu lên, thấy ngoài cửa như vậy nhiều tang thi, đã sớm sợ tới mức sắp đái trong quần, không muốn. Vậy các ngươi liền lưu lại hảo, Sở Tử Khiên không hề thương lượng đường sống nói, nhưng thật ra kia. Mấy cái đại hán liếc nhau sau nói. Hảo, chúng ta xung phong, này vài người tuy rằng tâm thuật bất chính. Nhưng đều không phải ngu ngốc, cũng từng giết qua tang thi. Tuy rằng bọn họ là xung phong, nhưng là những người này tất nhiên sẽ đi theo bọn họ phía sau. Tang thi cắn người cũng sẽ không phân trước sau. Bọn họ xung phong cũng không nhất định liền sẽ chết, bọn họ chỉ cần liều chết một bác, dùng nhanh nhất tốc độ lao xuống lâu là được, Sở Tử Khiên gật gật đầu. Thế bọn họ giải khai dây thừng, sau đó làm Phương Cảnh Dương đem một cái bàn hủy đi. Lộng mấy cái chân bàn cho bọn hắn đương vũ khí, chỉ có cái kia mắt kính nam kiên quyết không chịu. Xung phong, vậy ngươi liền lưu lại đi, Sở Tử Khiên xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái xoay. Người liền đi, Lục Văn Ngạn nhìn Sở Tử Khiên lạnh lùng sườn mặt. Khóe miệng hơi hơi giơ lên, hắn đã nhìn ra tới người này là cái điển hình quân nhân. Lấy cứu tử phu thương làm nhiệm vụ của mình, ngoài lạnh trong nóng, nhưng đồng thời cũng ghét cái ác như kẻ thù, có chính mình nguyên tắc, không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy Sở Tử Khiên loại tính cách này tựa hồ thực làm cho người ta thích xuất phát, Sở Tử Khiên đi tới cửa mở cửa ra, vận dụng phong hệ dị năng đem những cái đó chặn đường tang thi đẩy ra. Làm kia mấy cái đại hán lại đây trước đi ra ngoài xung phong. Theo sau cùng Triệu Hoành Bác bọn họ cùng nhau đỡ người bệnh theo đi lên. Trong tay quân đao không ngừng huy chém, chém giết hết thảy ý đồ tới gần tang thi. Lục Văn Ngạn đi ở cuối cùng, bảo hộ bọn họ phía sau, mắt kính nam thấy bọn họ thật sự đi rồi. Không khỏi tí mục dục nứt, dãy giụa từ trên mặt đất bò dậy, đầy mặt cho bụi cùng huyết ô, bước nhanh đuổi theo đi ở cuối cùng Lục Văn Ngạn, bắt lấy cổ tay của hắn cầu xin nói. Tiểu ca, vị này tiểu ca, cầu xin ngươi mang lên ta cùng nhau đi thôi. Lục Văn Ngạn khinh bỉ nhìn hắn một cái. Rõ ràng là cái cao lớn thô kệch đại nam nhân, lại nhát gan đến loại tình trạng này. Liền cầm lấy vũ khí cùng tang thi vật lộn dũng khí đều không có. Một mặt chỉ biết tránh ở người khác phía sau, bị hắn như vậy một trì hoãn. Lục Văn Ngạn đã cùng đại bộ đội rơi xuống vài bước khoảng cách. Không có Lục Văn Ngạn yểm hộ, đi ở mặt sau Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn áp lực rõ ràng biến đại, lan. Lục Văn Ngạn không lưu tình chút nào mà dùng sức đem hắn huy khai. Bước nhanh đuổi theo, a a a, cứu mạng a, Hà Liêu cái kia mắt kính nam cư nhiên cao giọng hét lên. Hấp dẫn rất nhiều tang thi lực chú ý, mà cách hắn gần nhất Lục Văn Ngạn tự nhiên cũng tao ương. Nhất đáng giận chính là cái kia mắt kính nam thế nhưng dẫn những cái đó tang thi vây quanh hắn tả. Hữu né tránh, khiến cho những cái đó nguyên bản đuổi theo hắn tang thi công kích đều chuyển hướng về phía Lục Văn Ngạn hết thảy phát sinh quá nhanh, mắt thấy người trước ngã xuống, người sau tiến lên chiều chính mình đánh tới tang thi, Lục Văn Ngạn không có quần công kỹ năng, cũng không kịp né tránh, chỉ có thể liều mạng bị tang thi chảo thương nguy hiểm tận lực nhanh chóng đánh chết tang thi tê. Tang thi thật sự quá nhiều, Lục Văn Ngạn kỹ năng lại có sử dụng khoảng cách, trên người không thể tránh né mà nhiều vài đạo vết máu. Bỗng nhiên, hắn khóe mắt dư quang thoáng nhìn mắt kính nam trên mặt hiện lên vặn vẹo tươi cười. Tức khắc trong lòng trầm xuống, trong tay ngân châm lam mang chợt lóe, hoàn toàn đi vào mắt kính nam thân thể, mắt kính nam thực mau liền hoảng sợ phát hiện hắn dịch bất. Động bước chân, 4-5 cái tang thi gầm nhẹ xông tới há mồm liền cắn. Duỗi tay liền trào, sinh sôi từ trên người hắn xé xuống vài khối huyết nhục a a a. Nam nhân thê lương kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đại lâu. Mới mẻ huyết nhục cùng vang dội thanh âm hấp dẫn các tang thi lực chú ý. Lục Văn Ngạn nhân cơ hội này đột phá tang thi vây quanh. Đuổi theo phía trước đại bộ đội, Lục ca, ngươi làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn nghe thấy người nọ kêu thảm thiết. Lại nhìn thấy hắn một thân chật vật. Vội vàng ra tiếng hỏi, Lục Văn Ngạn đơn giản đem vừa rồi phát sinh sự tình cấp Phương Cảnh Dương. Cùng Lý Minh Viễn nói một chút, hai người thiếu chút nữa không nhảy dựng lên trở về lại đem cái kia mắt kính nam cấp quất xác một. Đốn, người kia sao lại có thể vô sỉ đến loại tình trạng này? Lục Văn Ngạn trong lòng ấm áp, cười an ủi bọn họ một phen, đoàn người nhanh chóng chiều dưới lầu phóng đi. Nhìn lầu ba những cái đó ra thảo, Lục Văn Ngạn tâm niệm vừa động, đem mấy thứ này tất cả đều thu lên, nói không chừng về sau sẽ hữu dụng, có lẽ là cầu sinh ý niệm cho phép. Xung phong mấy cái đại hán đều dị thường dũng mãnh, một cây chân bàn bị bọn họ trở thành lang nha bổng tới dùng. Chính là đem những cái đó tang thi đầu đều tạp nở hoa. Bởi vì chỉnh đống lâu tang thi phần lớn đều tụ tập ở trên lầu. Tầng dưới cùng cơ bản không có tang thi, bọn họ lợi dụng tang thi hành động thong thả đặc điểm. Một đường chém giết dùng nhanh nhất tốc độ chạy ra khỏi tang thi vòng vây. Cho nhau yểm hộ, một đường hữu kinh vô hiểm thuận lợi tới thương trường cổng lớn. Cũng không có người bị thương, nhưng mà thương trường đại môn phía trước ở Lục Văn Ngạn bọn họ tiến. Vào thời điểm bị khóa trụ, cũng kéo xuống cửa sắt. Tuy rằng đem bên ngoài tang thi đều chặn, lại cũng khiến cho này đó tang thi đều tụ tập ở cửa. Nghe bên ngoài tang thi chụp đánh cửa sắt thanh âm, cùng với phía sau truyền đến hết đợt này đến đợt khác tang thi gào giống thanh. Mọi người sắc mặt đều phi thường khó coi, không có càng nhiều thời giờ làm cho bọn họ do dự. Mắt thấy thiên liền phải đen, ban đêm tang thi chỉ biết càng thêm hung mãnh. Hơn nữa trên lầu tang thi đã đuổi theo xuống dưới, lại kéo dài đi xuống chỉ biết gặp phải hai mặt thụ địch khốn cảnh. Vì thế mấy người nhanh chóng quyết định mở ra đại môn. Hướng tới hướng thương trường nội vọt mạnh các tang thi đón đi lên, nhưng là kia bốn đại hán rốt. Cuộc phía trước bị sở tử khiên giáo huấn thời điểm bị điểm thương. Lại chiến đấu kịch liệt thời gian lâu như vậy, từ lầu 3 một đường vọt tới lầu 1. Thể lực thượng có điểm chống đỡ không được, có một người động tác dừng một chút, liền lập tức bị một cái tang thi sắc bén móng vuốt cấp chảo rớt một khối to thịt. Tang thi bị hắn miệng vết thương trào ra mùi máu tươi hấp dẫn, một tổ ong chiều hắn phương hướng nhào tới. Lão nhị, đại hán kêu thảm thanh làm hắn các đồng bạn trái tim run rẩy, xoay người muốn đi cứu hắn, đừng động ta, lao ra đi. Cái kia đại hán chịu đựng đau nhức chắn đến bọn họ phía trước, dùng huyết nhục chi thân hấp dẫn trụ tang thi lực chú ý, làm hắn các huynh đệ có cơ hội lao ra tang thi trùng vây. Lão nhị, hắn đồng bạn khóe mắt muốn nứt ra, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị tang thi gặm thực. Mấy người đã chết huynh đệ, cảm xúc thượng nhiều ít bị điểm ảnh hưởng, hơn nữa thân thể mỏi mệt. Không bao lâu lại có một người bị một cái đột nhiên vụt ra tang thi cấp cắn bị thương bả vai. Lão tứ, cầm đầu người nọ một đao đem cái kia tang thi đầu cấp khai gáo, đỡ lấy cái kia bị cắn thương huynh đệ, run rẩy xuống tay muốn vì hắn đè lại miệng vết thương. Ca, ta là không được, các ngươi nhất định phải sống sót, bị cắn thương người cũng biết chính mình không sống được bao lâu. Lưu lại những lời này, cũng học phía trước người nọ giống nhau vọt vào tang thi đôi. Hỗn đàn, ta và các ngươi liều mạng, hy sinh hai người dùng bọn họ huyết nhục kéo dài tang thi bước chân, cũng khiến cho những người khác có cơ hội đột phá tang thi vây quanh, chạy ra khỏi thương trường. Chờ mọi người đều ra tới sau, Lục Văn Ngạn bay nhanh đem cửa sắt một lần nữa kéo xuống dưới, đem những cái đó từ trên lầu truy xuống dưới tang thi đều nhốt ở bên trong, sợ Tử Khiên bọn họ căn cứ xe liền ngừng ở thương trường cửa. Ngô Lỗi bay nhanh móc ra chìa khóa đem cửa xe mở ra, tiếp đón mọi người lên xe. Thực xin lỗi, chúng ta trước đó nói tốt ở chỉ mang các ngươi đến dưới lầu, sợ Tử Khiên đối kia hai cái may mắn còn tồn tại xuống dưới đại hán nói. Hai người cắn chặt răng đưa ra một cái yêu cầu. Có thể hay không tỉnh các ngươi cũng giúp chúng ta làm một chiếc xe. Sở Tử Khiên có chút do dự, trên đường phố tang thi đều bị bọn họ động tĩnh hấp dẫn, đang ở dần dần ở chiều nơi này dựa sát, bọn họ không có thời gian ở chỗ này trì hoãn, thực xin lỗi. Chỉ có thể dựa các ngươi chính mình. Sở Tử Khiên đưa cho bọn họ một người một cây đao. Có thể hay không sống sót, toàn xem chính bọn họ, hắn có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Sở Tử Khiên xoay người chuẩn bị lên xe. Cao mày nhìn che ở cửa xe Khẩu Trần Lâm hỏi, ngươi làm gì vậy, ngươi vì cái gì phải cho bọn họ vũ khí? Trần Lâm trừng mắt kia hai người ánh mắt tràn ngập hận ý, nơi này tang thi nhiều như vậy, không cho bọn họ lên xe, cùng giết bọn họ không có gì khác nhau. Sở Tử Khiên cho bọn hắn vũ khí, chỉ là muốn cho chính mình lương tâm hơi chút không có trở ngại chút thôi. Nhìn chung quanh không ngừng dựa sát lại đây tang thi, Triệu Hoành Bác không thanh tức giận địa đạo, hiện tại là so đo này đó thời điểm sao, lại không đi mọi người đều đến chết, vậy cùng chết hảo. Trần Lâm đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra kia đem bọn họ cho nàng dùng để phòng thân chủy thủ, trên mặt tràn đầy dữ tợn thần sắc. Nữ nhân bệnh trạng mà lại lạnh nhạt lời nói làm những người khác đều trong lòng phát lạnh. Phải nói nữ nhân này không hổ là mắt kính nam thế tử sao? Hai người nhân phẩm đều như vậy, xuất chúng. Lão công là cái đê tiện vô sỉ, lão bà cũng là cái vong ân phụ nghĩa. Bọn họ phí nửa ngày kính, liều sống liều chết đem nàng từ thương trường bên trong cứu ra, không có một câu tạ, còn vì như vậy một chút việc nhỏ liền tưởng cùng bọn họ đồng quy vu tận. Lục Văn Ngạn nhưng không có cái kia tâm tình cùng nữ nhân này chơi cái gì đánh răng co. Giơ tay lên, một quả ngân châm đâm vào thân thể của nàng, tức khắc liền thấy nàng thân mình cứng đờ, tựa hồ vô pháp nhúc nhích, dường như bị Lục Văn Ngạn trực tiếp đoạt chủy thủ, nhẹ nhàng một túm liền cấp kéo đến trong xe đi. Đều lên xe đi mau, hết chương.